Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 403, Nhiếp Đình phương thức chiến đấu. Nàng còn nhỏ, người chớ nên như thế yêu cầu nghiêm khắc nàng. Chu Chân nhìn phòng y tế bên trong Vương Mạc Mạc, cau mày đối với bên người Trần Kỳ oán trách đứng lên. Bên cạnh Nhiếp Đình cũng không cam chịu yếu thế tả oán nói: Ngươi không phải cùng đi rồi sao? Vì sao còn để cho nàng chịu thương nặng như vậy? Lẽ nào con kia A cấp tiến hóa lang rất mạnh? Còn là nói, người thế giới này tối cường siêu năng lực giả trong lúc bất chợt giả dối. Trần Kỳ không lời chống đỡ. Vương Mạc Mạc cùng Chu Chân, Nhiếp Đình quan hệ đều rất tốt. Bởi vì các nàng đều là trực đãi Trần Kỳ tài quyết tiểu đội thành viên. Cũng là trong cái tiểu đội này, duy nhất ba gã nữ tính. Nhưng nói đến rất quái lạ chính là, đoạn thời gian gần nhất, nguyên bổn đã trở thành khuê mật Chu Chân cùng Nhiếp Đình hai người. Không biết vì quan hệ gì đột nhiên không xong, Trần Kỳ cũng không biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Nhưng hắn có thể cảm giác được là, Chu Chân cùng Nhiếp Đình vào lúc này oán giận, giọng nói nguyên vốn không nên nặng như vậy. Bởi vì Vương Mạc Mạc thoạt nhìn tổn thương rất nặng, có thể kết quả kiểm tra đã xảy ra rồi, căn bản không vấn đề gì. Ngoại thương ở trị liệu loại siêu năng lực phối hợp dược vật dưới tình huống rất nhanh thì có thể khôi phục. Sở dĩ giọng nói một cái so với một cái trọng, chắc là cùng hắn có quan hệ, cùng hai người đồng thời ở bên cạnh hắn oán giận có quan hệ. Nàng còn nhỏ, hai người các ngươi cũng không lớn. Trần Kỳ cau mày nói ra, nàng nếu sở hữu trên thế giới cao cấp nhất thiên phú, lại lựa chọn gia nhập vào tài quyết cục, thì không nên lãng phí thiên phú của mình. Nhà ấm bên trong đóa hoa, coi như nở rộ lại diễm lệ, cũng chỉ cần một hồi gian khổ là có thể khiến nó điêu linh. Chỉ có trải qua gió táp mưa sa phía sau nở rộ, mới thật sự là nở rộ. Hai câu này rốt cục làm cho không ngừng oán trách Chu Chân cùng Nhiếp Đình yên tĩnh lại. Trần Kỳ cũng không có nói sai. Trên thực tế, hai người bọn họ tuổi tác mặc dù so sánh lại Vương Mạc Mạc muốn lớn hơn một chút. Chu Chân chỉ so với Vương Mạc Mạc lớn không đến một tuổi. Mà Nhiếp Đình cũng chỉ là lớn 2 tuổi mà thôi. So với việc Vương Mạc Mạc, Chu Chân tham dự qua hành động là hơn nhiều lắm. Hơn nữa cũng không phải toàn bộ đều là nghiền ép cục. Bởi vì Chu Chân sớm một bước so với Vương Mạc Mạc tấn thăng làm đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Là tài quyết cục trọng yếu chiến lực. Hơn nữa thiên phú của hắn chỉ có S cấp. Đang bảo vệ trên cấp bậc không bằng Vương Mạc Mạc. Còn như Nhiếp Đình, mặc dù không có đã tham gia bao nhiêu nhiệm vụ, nhưng đó là bởi vì của nàng siêu năng lực đặc tính quyết định. Hơn nữa mọi người đều biết, Nhiếp Đình tùy thời làm xong vì Trần Kỳ hy sinh chuẩn bị. Chỉ bất quá bởi vì Trần Kỳ quá cường đại, cho nên Nhiếp Đình vẫn không có như vậy cơ hội mà thôi. Trước khi nói Vương Mạc Mạc là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có người có thể phản bác. Nhiếp Đình trầm mặc một hồi sau đó có chút không phục nói ra. Nhưng là không cần thiết để cho nàng chịu thương nặng như vậy a. Ngươi hoàn toàn có năng lực ở nàng thụ thương phía trước cứu nàng. Trần Kỳ cười cười, nói ra, nếu như không cho nàng bị thương, không cho nàng biết mình sau khi bị thương sẽ có nhiều thống khổ, nàng vĩnh viễn cũng không biết ở trong chiến đấu ưu tiên bảo vệ mình. Vương Mạc Mạc phương thức chiến đấu ở kiếp trước vẫn chịu đủ lên án. Vô luận là địch nhân hay là người một nhà, địch nhân là không thể chịu đựng được Vương Mạc Mạc bạo lực. Người một nhà là lo lắng Vương Mạc Mạc như vậy chiến đấu hội thương tổn đến chính cô ta. Trần Kỳ cũng không phải là quá muốn thay đổi biến Vương Mạc Mạc phương thức chiến đấu. Bởi vì hắn biết đây là mỗi cái bản tính của con người. Mà bản tính không cách nào thay đổi. Nhưng Trần Kỳ lại muốn làm cho Vương Mạc Mạc biết rõ một cái đạo lý. Đó chính là không cần thiết lúc nào đều lấy thương đổi thương. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là đương thời Trần Kỳ muốn đi ngăn lại Vương Mạc Mạc thời điểm. Nghe được Vương Mạc Mạc trong miệng lầm bầm tiếng, Nhiếp Đình do dự một hồi mở miệng nói ra, ta có thể rời đi trên người nàng một bộ phận tổn thương. Nói như vậy, nàng sẽ nhanh hơn tốt qua đây. Trần Kỳ cùng Chu Chân đồng thời mở miệng cự tuyệt. Hai tiếng không được đồng thời vang lên. Thân thể của hắn tố chất rất cường đại, rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Không cần thiết, ngươi có phải hay không ngốc? Thật tốt, không nên tìm chịu tội. Nhiếp Đình bị cự tuyệt, tâm tình thay đổi thật không tốt. Nhưng nàng cũng không phải là bởi vì cự tuyệt mà tâm tình không tốt, mà là bởi vì nàng từ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, đến theo Trần Kỳ đám người cùng nhau từ tài quyết bộ phận chuyển thành tài quyết cục, đều chưa từng có chân chính sử dụng qua của nàng siêu năng lực. Thực nghiệm chắc thí không tính là, nói cách khác, Nhiếp Đình không có làm ra quá bất kỳ cống hiến nào. Dưới sự so sánh, không tính là Chu Chân, Vương Mạc Mạc đều ra khỏi rất nhiều lần nhiệm vụ. Lúc này đây càng là một người đi giải quyết một con A cấp tiến hóa động vật. Chính mình có ích lợi gì? Thực lực của chính mình khoảng cách Trần Kỳ chỉ càng ngày sẽ càng xa. Chính mình không có cách nào khác cho Trần Kỳ trợ giúp, mà Chu Chân cùng Vương Mạc Mạc đều có thể cho Trần Kỳ cung cấp trợ giúp, thậm chí là cùng Trần Kỳ chiến đấu với nhau nữ hài. Nếu như Trần Kỳ nhất định phải lựa chọn, khẳng định cũng sẽ là từ hai người bọn họ, hoặc là cái khác nữ hài bên trong tuyển trạch. Chính mình, Trần Kỳ cảm thấy Nhiếp Đình có chút hạ cảm xúc. Nhiếp Đình siêu năng lực đẳng cấp hiện nay chỉ có C cấp. Ở đặc biệt sự tình cục đã là trung cấp tài nghệ. B cấp siêu năng lực giả không nói đặc biệt sự tình cục, liền tài quyết cục đều có không ít. Dù sao đã là linh khí sống lại thời gian hơn 2 năm. Hơn nữa đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục siêu các năng lực giả, công pháp tu luyện lại khá vô cùng. Mặc dù tài quyết cục nhân chủ đánh là thiên phú tu luyện, siêu năng lực thiên phú thấp hơn với đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên môn siêu năng lực thiên phú, có thể tài quyết cục tài quyết viên môn công pháp tu luyện nhưng phải biết tình cục được rồi một cái cấp bậc. Cái này để cho bọn họ nguyên bản cũng không phải là cực kỳ ưu tú siêu năng lực, lên cấp tốc độ cũng không chậm. Ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Trần Kỳ đối với Nhiếp Đình vẫn có rất lớn hổ thẹn, bởi vì kiếp trước Nhiếp Đình chính là vì cứu hắn mà chết, mà hắn lúc đó vẫn là một cái không cách nào thức tỉnh phế nhân, cho nên hắn không hy vọng Nhiếp Đình tham dự chiến đấu. Nhưng nếu như Nhiếp Đình vì vậy mà không vui, ngươi có thể đủ rời đi trên người người khác xúc phạm tới trên người của ngươi. Vì sao không thể đem ngươi thừa bị thương chuyển rời đến trên người người khác đâu? Nhiếp Đình ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, bởi vì Trần Kỳ chiếu cố, Nhiếp Đình siêu năng lực mở rộng vẫn là nằm ở trạng thái đình trệ. Mọi người đều biết Nhiếp Đình cùng Trần Kỳ là thanh mai trúc mã. Trần Kỳ cũng không muốn làm cho Nhiếp Đình tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Tự nhiên cũng không có người bang Nhiếp Đình mở rộng của nàng siêu năng lực. Đã C cấp nàng, kỳ thực hoàn toàn có thể đem tự thân thừa bị thương tổn chuyển rời đến những người khác trên người. Hơn nữa tại chuyển rời trong quá trình, Nhiếp Đình sẽ không thụ thương. Hai mắt tỏa sáng, Nhiếp Đình trực tiếp xoay người rời đi. Trần Kỳ có chút không yên lòng đi theo. Chu Chân nhìn thoáng qua trong phòng bệnh Vương Mạc Mạc, cũng đi theo. Đúng vậy à, vì sao ta không thể rời đi, ta thừa bị thương cho người khác đâu? Trong lòng nghĩ như vậy, lấy Nhiếp Đình đột nhiên dừng bước tại chỗ đứng vững. Nhiếp Đình nhìn chằm chằm bên cạnh hộ sĩ trên xe đẩy ống chích, nóng lòng muốn thử. Theo kịp Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, muốn thử liền thử a, đem mục tiêu định thành ta liền tiêm vào đường gluco a. Nhiếp Đình do dự một chút, liền ý bảo bên cạnh hộ sĩ dùng ống chích rút quan tâm đường gluco. Sau đó nắm lên ống chích, liền cắm vào trên cánh tay của mình. Trần Kỳ biến sắc, nhưng theo bản năng thả lỏng thân thể, thậm chí là ức chế tự thân mỗi bên loại năng lực. Nếu không, Nhiếp Đình cái này C cấp siêu năng lực giả năng lực hiệu quả, căn bản không khả năng ảnh hưởng đến S cấp Trần Kỳ. T. Trần Kỳ hít sâu một hơi, bởi vì Nhiếp Đình ghim lộn địa phương, ống ghim cũng không có đâm vào huyết quản, coi như thân thể tố chất của hắn cường đại tới đâu, cũng chịu không nổi loại này có thể chí người thường người tử vong ghim kim phương pháp a. Nhiếp Đình sắc mặt không thay đổi, bởi vì nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt thống khổ, sau đó liền không có cảm giác chút nào. Một châm đồng đường gluco rõ ràng tiêm vào cánh tay của mình, có thể chính mình lại không cảm giác chút nào. Nhiếp Đình nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trần Kỳ. Cũng chính là vào lúc này nàng mới phát hiện Trần Kỳ có chút khó chịu biểu tình. Trong nháy mắt lo lắng nàng vừa căng thẳng, siêu năng lực hiệu quả tiêu thất, lại bởi vì chính nàng động tác, để cho nàng cảm thấy đau đớn. Trần Kỳ có chút đau lòng sử dụng siêu năng lực rút ra cắm ở Nhiếp Đình trong thân thể ống tiêm, đồng thời cũng sẽ không ức chế tự thân siêu năng lực. Những cái này rót vào trong cơ thể nước đường thể, trong nháy mắt bị hắn ép đi ra. Không sai, chính là như vậy. Trần Kỳ khích lệ nhìn Nhiếp Đình, nói ra, về sau nếu như ngươi muốn tham gia chiến đấu, chính là giết địch 1000 tự tổn là số không. Nhiếp Đình vẻ mặt lo lắng trong nháy mắt tiêu thất, bị kinh hỉ thay thế được, bởi vì nàng rốt cục có thuộc về của nàng phương thức chiến đấu. Mặc dù bây giờ còn có chút không quá thuần thục, nhưng nàng kiên thư mình nhất định sẽ mau chóng lớn lên. Bởi vì nàng cũng muốn trợ giúp Trần Kỳ, cùng Trần Kỳ chiến đấu với nhau. Phía sau theo tới Chu Chân cũng nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn, đồng dạng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tuy là nàng và Nhiếp Đình là đối thủ cạnh tranh, có thể cái này cũng không có nghĩa là nàng không hy vọng Nhiếp Đình thay đổi tốt hơn. Bởi vì nàng cùng Nhiếp Đình là khuê mật. Ân, khuê mật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.